Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, chương 48 sát. Bên kia cũng thật là Hà Đại Trắng đám người, bọn họ xem như một cái đội ngũ chung người. Đúng là bởi vì nghe xong Bạch Lâm nói lúc sau mới bảo vệ tánh mạng. Rốt cuộc liền tính là bộ đội chung bệnh viện cũng là ở doanh địa chung. Hà Đại Tráng mấy người vận khí tương đối hảo, thi biến cùng ngày vừa vặn là kéo dài dã ngoại rèn luyện, cũng không có ở trong quân doanh. Bất quá chờ đến bọn họ trở về thời điểm, cũng may quân doanh trọng địa có cửa sắt, tình thế cũng không có cách nào nghịch chuyển. Ở hơn nữa không bỏ xuống được bên trong tồn tại chiến sĩ, cho nên ở quân doanh bên ngoài nghĩ cách cứu viện. Cứ như vậy nghỉ ngơi một đoạn thời gian, trong đó đã chết không ít thị vệ, nhưng là cũng mất đi không ít thị vệ. Chính là liền ở ngày hôm qua nửa đêm thời điểm không biết là xảy ra chuyện gì, cửa sắt đột nhiên mở ra, tuy rằng có gác đêm người, nhưng là bên trong tang thi thật sự là quá nhiều, hy sinh bọn họ ước chừng giống nhau người, hiện tại cũng liền dư lại bọn họ mấy cái. Đây là vẫn là ở Hà Đại Tráng cũng dị năng cơ sở thượng. Lớp trưởng, ngươi xem phía trước có phải hay không có người. Như cũ là cái kia gầy ngăm đen nam tử thở hổn hển nói, nếu không phải nhiều năm rèn luyện, hiện tại nhất định sẽ treo. Dì Đại Trạng định tình vừa thấy, hạ nhảy dựng, hướng về phía trước hô, chạy nhanh rời đi. Nào biết Hà Đại Tráng một kêu xong, những người đó tựa hồ không có nghe được giống nhau, ngược lại hướng tới bọn họ mà đến, càng ngày càng gần. Miêu gì, Bạch Lâm, Hà Đại Tráng mở to hai mắt, không thể tin tưởng nhìn trước mắt hai người. Bạch Lâm trực tiếp hướng về phía Hà Đại Tráng cười cười, liền hiện lên hắn bay thẳng đến hắn phía sau mà đi. Hà Đại Tráng đột nhiên dừng thân hình, mặt sau kia hai mươi mấy người đại binh cũng đi theo ngừng lại. Chỉ thấy từ nhà ở lao tới người, mỗi người trong tay đều cầm một phen đại đao, hướng tới phía sau tràn ngập lực lượng bộ mặt dữ tợn gào giống tang thi chém tới. Rất có tổ chức tính giống nhau, hai người một tổ dựa lưng vào nhau, mỗi không hai người liền chiếm cứ một chỗ, cũng không có tập trung ở bên nhau. Âu Á, chúng ta liền phải nhiều lần ai được đến tinh hạch nhiều. Tề Tần thành thạo hướng về phía sau Âu Á nói, hảo à, tùy thời phụng bồi, ta cũng yêu cầu tinh hạch thăng cấp. Âu Á nói liền nhìn đến hắn trên cổ một cái miệng lại đây, trực tiếp đem chính mình bàn tay lui qua đi. Phúc, cái kia tang thi liền nháy mắt bốc cháy lên ngọn lửa. Nguyên lai Âu Á đêm qua vẫn luôn ở dựa theo Bạch Lâm cách nói, đem hỏa bám vào thân thể mặt ngoài làm phòng ngự thủ đoạn. Nhưng là bởi vì yêu cầu năng lượng quá nhiều, cho nên hắn ngược lại nghĩ tới một cái tân phương pháp, đó là đem bàn tay trung tâm phụ thượng hơi mỏng một tầng ngọn lửa, lại có thể bảo đảm cũng đủ năng lượng. Nhìn thấy Âu Á ngay từ đầu liền dùng dị năng, người khác nơi đó có thể lạc hậu, sôi nổi bắt đầu sử dụng chính mình dị năng. Lớp trưởng, bọn họ gầy nhưng rắn chắc ngăm đen nam tử trừng mắt trước mấy người, đồng thời bởi vì chính mình đám người tạm dừng mà làm tang thi đuổi theo, cũng bất đắc dĩ cầm quân đao bắt đầu chém giết. Ta thấy được, đến nay Hà Đại Tráng đều còn không có phản ứng lại đây. Ở chém giết tang thi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một người, duy nhất đơn độc hành động một người, đó là Bạch Lâm. Bạch Lâm thân hình đối lập khởi tang thi tốc độ xem như cực nhanh, không quá vừa ra đó là tang thi đầu thiết nửa hoặc là trực tiếp đem đầu chặt bỏ tới. Mắt thấy nàng liền phải lâm vào tang thi trung tâm, kia chính là mấy trăm cái tang thi. Không phải cái gì thổi phồng món đồ chơi, nhưng là nhìn mặt khác mấy người tựa hồ đều thực chuyên chú đối mặt trước mắt tang thi. Hoàn toàn không có đem Bạch Lâm Ân Toàn đặt ở trong lòng. Miêu gì chạy nhanh ngăn cản Bạch Lâm. Hà Đại Tráng lo lắng hướng tới một bên Miêu Thúy Hoa kêu to đến. Hà Đại Tráng thanh âm nhắc nhở ở chỗ này mỗi một vị. Đều là ở sát tang thi khe hở hướng tới Bạch Lâm phương hướng nhìn lại. Nhưng là thật đáng tiếc. Này đó tang thi nhất lùn cũng có 1m8 nhiều. Làm cho bọn họ thấy thế nào. Bất quá liếc mắt một cái. Bạch Lâm đội ngũ chung không có bất luận cái gì người đặt ở trong lòng tiếp tục đua đòi. Ai sẽ tưởng nhịn không được dùng thương, súng. Lúc này bị tang thi bao quanh vây quanh Bạch Lâm ở cũng không có bất luận cái gì do dự. Trực tiếp dùng ra tinh thần dị năng. Này tinh thần dị năng là 3 cấp. Đối với vẫn là sơ cấp tang thi tới nói là cái gì khái niệm. Uy áp vừa ra tới. Phía trước tang thi liền rất khó chống đỡ được. Bạch Lâm trực tiếp dùng đao một đám chém tới đầu. Mà bên kia còn lại là không ngừng thả ra mang theo lôi điện băng châm. Này đó dị năng nhưng đều là một bậc. Kỳ thật, có thể đem băng có thể khống chế như thế thuần thục. Trừ bỏ có kiếp trước kinh nghiệm còn có kiếp này nhiều ra tới tinh thần dị năng. Nhìn mắt đã có chút sợ hãi tang thi. Bạch Lâm cũng không biết nói nương tay là bộ dáng gì. Tốc độ gió thêm vào tốc độ, Bạch Lâm tốc độ có lập tức nhanh hơn không ít. Hôm nay kỳ thật cũng là muốn nhìn một chút chính mình một người rốt cuộc có thể chém giết nhiều ít. Tang thi, năng lượng lại sẽ tiêu hao nhiều ít. Ở phía trước cùng một bậc tang thi chiến thời điểm, liền tính là xong rồi nàng cũng chưa từng cảm giác được trong cơ thể năng lượng khô kiệt. Liền tính là có cũng chỉ bất quá là ngắn ngủn một phút đồng hồ nội liền khôi phục. Giống như chính nàng đan điền trung tiểu cầu có thể tự hành nhanh chóng chữa trị giống nhau. Nếu có người ở trời cao trung tất nhiên có thể nhìn đến ngầm một đám ô áp áp đầu người chung. Có 4 bát người, nhân số nhiều nhất 1 bát ngược lại tại đây đám người nhất mạt. Chung quanh giống như không có nhiều giết tang thi công kích. Lại tiến một chút liền nhìn đến tam tổ người. Chung quanh đã có một cái nho nhỏ khu vực an toàn. Mà ở đầu người nhiều chính giữa rồi lại một cái lớn hơn nửa vòng. Người chung quanh đầu còn đang không ngừng ùa vào mà đến. Chạm vào, một tiếng súng vang. Báo cho trong đó một tổ đã duy trì không nổi nữa. Dùng thương, súng, này một tổ đó là Miêu Thúy Hoa kia một tổ. Lá cây cùng Chu Tịch vừa thấy, cũng không được. Rốt cuộc bọn họ thể lực không có toàn thịnh thời kỳ Âu Á cùng Tề Tần cũng bắt đầu dùng thương. Súng, xem ra vẫn là chúng ta kiên trì tương đối lâu. Tề Tần tuy rằng thở phì phò. Nhưng là như cũ hưng phấn nói, thua mỗi người cống hiến 2 viên tinh hạch, không thể đổi ý, tình chúng ta đã biết. Lá cây cùng Chu Tịch căm giận bất bình, chờ, một ngày nào đó sẽ so với bọn hắn lợi hại. Quái vật, gầy nhưng rắn chắc ngăm đen nam tử rất là đố kỵ nói. Bọn họ trong tay cũng có thương, súng. Hà Đại Tráng cũng không có nói lời nói, bởi vì trong thân thể hắn dị năng đã sớm tiêu hao hết cho nên không dùng được. Bất quá chờ tới bây giờ thời điểm rốt cuộc khôi phục một chút. Đối với Bạch Lâm sự tình càng nghĩ càng lo lắng. Các ngươi duy trì trụ, ta đi xem, lớp trưởng, ngươi muốn đi đâu? Gầy nhưng rắn chắc ngăm đen nam tử nhìn thấy vội hô. Đáng tiếc Hà Đại Tráng đã không chút do dự vọt vào tang thi chung. Một đường chém giết, phảng phất một cái giết hại giả, làm người nhìn sợ hãi. Nhà, Chu Tịch nhìn thấy sau không khỏi phát ra một tiếng cảm thán. Không hổ là lão đại nhận thức người. Này thân thủ, trừ bỏ Âu Á bọn họ thật đúng là không có cách nào so. Đại tráng, ngươi muốn làm gì? Miêu Thúy Hoa muốn gọi lại Hà đại tráng. Bạch Lâm ở bên trong sẽ không có nguy hiểm. Bởi vì liền tính là có nguy hiểm nàng cũng có thể đủ chạy thoát. Huống hồ còn không có nghe được tiếng súng. Hà đại tráng cũng không có nghe Miêu Thúy Hoa nói. Bạch Lâm như vậy văn tĩnh một cái nữ hài. Nhu nhược không ra gì. Ngươi làm nàng một mình một người thâm nhập tang thi chung. Hắn trong lòng chính là không bỏ xuống được. Rốt cuộc chờ đến Hà đại tráng thật vất vả chém giết tới rồi mảnh đất trung tâm thời điểm liền ngây. Ngẩn cả người. Hà đại ca cẩn thận. Bạch Lâm tinh thần dị năng đã sớm biết Hà đại tráng lại đây. Mà bởi vì ngốc lăng một lát, hắn phía sau liền có một con tang thi miệng sắp cắn thượng cổ hắn. Hà đại tráng lập tức liền phản ứng lại đây. Lúc này mới phát hiện chính mình phía sau tang thi tựa hồ đã định trụ không biết vì sao. Đột nhiên chạm vào một tiếng ngã xuống trên mặt đất rõ ràng đã chết. Lúc này cũng không dám đại ý. Vội tiếp tục chém mờ ni hắn là tới liền Bạch Lâm vẫn là cho nàng thêm phiền. Vừa mới ánh mắt kia, Hà đại tráng không dám ở coi thường Bạch Lâm. Nhưng là đối với Hà đại tráng mạo hiểm chính mình sinh mệnh nguy hiểm tới liền chính mình. Bạch Lâm nói không cảm động tuyệt đối là gạt người. Cũng thực may mắn lúc ấy cũng không có làm sai quyết định. Hết chương.